Bài 14 vào xóm chợ, không có duyên cớ cần thiết thì không được vào, không được đi như chạy, không được đi mà lay động cánh tay, không được đi mà luôn luôn nhìn hai bên những người và vật, không được đi cùng tiểu sa di hay thiếu nhi nói cười, không được cố nhìn phụ nữ trước sau đắp đổi theo nhau, không được đi cùng ni tăng trước sau đắp đổi theo nhau, không được đi cùng người say người cuồng trước sau đắp đổi theo nhau. Nếu gặp các bậc tôn túc, người quen biết đều nên đứng chỗ thấp hoặc một bên mà chào hỏi trước. Hoặc gặp những sự kỳ quái như trò chơi, ảo thuật, vân vân, đều không nên xem, chỉ thẳng mình ngay đường mà đi. Phàm gặp nước hố, nước lở, không được nhảy qua. Có đường khác thì nên đi vòng quanh, không có đường khác mà mọi người đều nhảy qua thì được. Không phải lý do bệnh và việc khẩn cấp thì không được cưỡi ngựa cho đến đùa giỡn roi dục cho ngựa chạy mau. Phàm gặp quan quyền, bất luận lớn nhỏ, đều nên tránh đi. Gặp kẻ đánh nhau, cãi nhau cũng nên tránh xa họ. Không được đứng ngó, không được về chùa khoa trương những sự hoa mỹ trong thành thị mà mình đã thấy. Mua đồ không nên tranh đắt rẻ, không được ngồi tại hàng quán phụ nữ. Nếu bị người xúc phạm thì phương tiện tránh đi, đừng theo mà mưu cầu giá cả. Đã hứa mua vật của ai thì chỗ vật của người khác rẻ hơn, cũng đừng bỏ vật kia lấy vật này, làm cho chủ kia tức giận. Hãy thận trọng, đừng bảo lãnh kẻo dẫn đến lỗi và nợ. Yếu giải. Xóm chợ là chỗ đông người mua bán. Vào xóm, nếu không có việc gì cần, đừng đi là tốt hơn. Như có đi, xin phép thầy và giữ oai nghi, nghĩa là phải đi cho vừa chừng và giữ cốt cách của người tu. Chớ liếc gó hai bên người và vật, cũng đừng đi trước hay đi sau hoặc gần phụ nữ. Gặp người say, kẻ điên, những nơi tụ tập đông, gây gỗ, vân vân, ta phải tránh xa, tránh nẻo. Hãy chánh niệm mà đi. Nhưng nếu có gặp tôn túc, hãy dừng lại thưa hỏi bạc thiệp và lễ phép. Gặp đường hẹp, chỗ dơ, đất lở, vân vân, phải chậm chậm và cẩn thận giữ oai nghi tề chỉnh. Vào chợ, vào quán, tìm mua đồ cũng vậy, không được kèo này mắc rẻ hay trả giá rồi bỏ đi. Cẩn thận, chớ lân la nơi người nữ bán đồ, chẳng đặng mua dành, mua chịu, cãi lẫy om sòm. Gặp chỗ đông, đừng có chen lấn, thúc đẩy người. Ngoài ra, khi đi đường phải coi chừng xe cộ, cẩn thận, lúc nào cũng không được đi song song, nói chuyện dọc đường. Khi đã về chùa, chớ nên nghĩ tưởng những chuyện đã qua, và để tâm mong mỏi đi chơi mà tổn phí thì giờ. Thơ kết. Như không có việc gì cần, vào ra xóm chợ nhiều lần không nên. Khi đi chớ liếc hai bên, tránh xa người nữ, người điên chớ gần. Và nên kỹ lưỡng đừng kinh, lên xe qua lộ đinh ninh dặn lòng. Rủi khi phải họp chỗ đông, chớ nên chen lấn đi xong nói cười. Mua đồ phải khéo chọn người, khéo lời mua trả làm tươi chủ hàng. Mọi điều phải giữ nghiêm trang, nên danh thích tử không mang tiếng cười. Bài 15. Sự tiếp khách. Khách là người vãng lai đàm thoại nhất thời với ta, trong khi xã giao thường thức, ở tại chùa hay bất cứ nơi đâu. Bất luận khách quen hay là tăng ni hay cư sĩ, chúng ta đều phải đối xử cho vui vẻ, tử tế đàng hoàng, theo ba điều cần yếu là bạc thiệp, lễ phép và có hậu. Bạc thiệp, vậy ta phải mau mắn chào mời và sốt sắng tiếp đãi, lúc nào cũng nên tiếp đãi ân cần và chú ý lời người trong câu chuyện. Hãy khéo léo hỏi thăm qua lại, đừng để câu chuyện gián đoạn lạnh lùng. Bạc thiệp nhưng chẳng nên hỏi dồn hoặc lăng xăng thô tháo, cũng không phải mỗi việc mỗi đêm ra bàn, nhất là quốc sự. Thậm chí tâm sự dù có sự thật nhưng không hợp duyên hợp chỗ thì không nên nói. Lễ phép dạy ta phải giữ gìn tùy theo địa vị và coi theo cảnh mà đối xử. Lời lẽ thì nên ôn tồn nhã nhặn, không nên để khách chờ lâu việc gì một cách vô lý, cũng chẳng nên hỏi thăm đột ngột, hãy giải đáp một cách thật lòng. Nhất là đừng bao giờ thố lộ cử chỉ buồn riêng hay luận bàn điều hay dở của kẻ khác. Nếu có chuyện vui phải cười, ta cũng nên giữ vừa chừng và theo cách. Có hậu dạy ta khi khách ra về nên cầu chúc thật tình, nhưng đừng quá khách sáo mà thành giả dối. Nếu thế cần nên mời khách ở lại thì phải coi sóc cho chu đáo. Tóm lại, sự tiếp khách phải có đủ tư cách với ba điều cần yếu là bạc thiệp, lễ phép và có hậu. Đó là điều rất quan hệ vậy. Thơ kết. Nhà chùa là chỗ trang nghiêm, thường thi tiếp khách bốn phương xa gần, phải nên bạc thiệp ân cần, không phân cư sĩ, không phân tăng già. Đừng cho lợt lạc qua loa, cũng đừng vội vã vấn tra nô đùa. Nếu người có hỏi việc chùa, nên gìn lễ phép mà thưa cho tường, hoặc là phải nói việc trường, phải cần dè dặt, phô trương hại mình. Khách về chúc tụng phân minh, ở cho có hậu, chớ chinh lòng người. Bài 16. Đi tham học phương xa. Người xưa nói, nếu thấy tâm địa chưa thông, chẳng nên quá ngại đường xá xa xôi ngàn dặm để tìm thầy học đạo. Xét ra thì Sa Di tuổi còn non dại, giới luật cạn cợt, nên thầy chưa dám cho đi xa. Tuy nhiên, cũng vì tiền đồ của Phật Pháp và vì tương lai của đệ tử, nên các vị bổn sư cũng đành thắt lưng buộc bụng mà tuyển cho các môn đồ được đi tha phương cầu học. Do đó, khi được phép đi xa, ta phải luôn nhớ lời thầy căn dặn, phải nương bạn lành, chẳng nên đi chung với người bất chánh. Hãy vì mục đích tìm thầy học đạo và quyết tâm tu học cho thành công để dứt đường sinh tử, chẳng nên đi ngao du sơn thủy để thỏa mãn tánh hiếu kỳ và khoe bày với người về sự lịch lãm lãng mạn của mình. Đi đến chỗ nào cũng phải thu dọn hành lý để tạm bên ngoài, chớ nên mang thẳng vào chánh điện, nên đề cử một vị trông coi, rồi ta mới tiến vào hỏi thăm xem phép tắc vãng lai nơi thường trụ thế nào. Khi có người tiếp đón và hoan hỷ mời mình, ta mới trở ra đưa bạn đồng học và đem hành lý vào trong. Yếu giải. Bổn phận của người xuất gia, ta nên nhớ hai điều quan trọng là: một, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh; hai, trên phải đền đáp bốn ân sâu, dưới phải cứu vớt ba đường khổ. Bởi thế nên, khi được thầy hy sinh lợi nhỏ để cho ta đi du học, để mong mau được thành tài đạt đức, thế thì ta phải làm sao cho rạng rỡ tông môn thầy tổ, và phải hết sức nỗ lực rèn luyện cho mình trở thành một thạch trụ để chống đỡ ngôi nhà Phật giáo trong thời mạt pháp này. Như thế mới xứng đáng làm sáng tỏ cái chí hướng xuất gia cao cả ban đầu của mình, và cũng làm gương sáng cho các đoàn hậu tấn. Không nên khi xa thầy, không ai rầy la, rồi ta sống vô kỷ luật, mặc tình phóng túng, theo các kẻ xấu quyến rũ, mà nhắm mắt chạy càng, theo ngũ dục của thị thành, đầy hấp dẫn và lôi cuốn. Chẳng lẽ ta vội quên, khi ở chùa quê thì đói cơm khát nước tèm hem, bây giờ được dịp lên thị thành, rồi thì ta no cơm ấm áo, lại tham thèm nọ kia ư? Sao ta nỡ quên cuộc sống truy hẩm hiu bên mái chùa mộc mạc ở đồng quê? Thế mà tình sư đệ thật là đạo vị biết bao, tâm ngưỡng mộ tu trì mỗi ngày bốn thời của ta trước đây thật nhiệt tình biết bao. Đối với việc chùa, không có việc nào mà ta chẳng tích cực để lập công bồi đức. Do đó, ta được thầy thương và huynh đệ quý mến biết bao, để khích lệ và đưa tiện ta lên đường du học. Thầy đã có lời khuyên tấn rằng, với tinh thần hiếu tu và ý chí tinh tấn, công phu công quả của con từ khi xuất gia đến nay thật ít ai sánh kịp. Khi được vào trường Phật học, nếu cùng cố gắng lập chí tu học dụng tiến hơn nữa, thì thầy tin rằng con sẽ thành đạt vẻ vang. Thầy hy vọng ở con ngày mai sẽ làm rường cột của Phật pháp nước nhà. Ôi, với bao lời ân cần khuyên nhủ của thầy thật ngọt ngào, thân thương và kỳ vọng biết bao. Thế mà khi ra khỏi tầm tay của thầy, thì lại tự coi mình như chim sổ lồng. Tuy cũng có vào trường học Phật, nhưng rất lơ là việc đèn sách, một điều quan trọng cho tương lai. Ngược lại, rất bặn mà theo lợi dưỡng phù hoa, thực lãng phí bao thì giờ quý báu của tuổi trẻ tăng sinh. Bởi lẽ ấy, nên có biết bao gương thất bại đã bị chát chê trước mắt. Cũng vì sự đam mê lợi dưỡng và thiếu ý chí chuyên cần ấy, cho nên cũng đồng học một trường mà khi thi tốt nghiệp, những người thường miệt mài với học hành kim ưu thì được kết quả vượt bậc ở bảng vàng, thành danh chi bị. Còn những kẻ mê say theo lợi dưỡng, thường thờ ơ với sự học, chỉ ẩm ờ cho có lệ, thì đương nhiên phải bị lọt sổ nơi bảng vàng. Thật tủi hổ biết bao, vì chẳng ai coi ra tích sự gì cả. Như thế, thật phí uổng bao sự hoài vọng trông mong của thầy bạn và của các bậc ân nhân. Thơ kết: tiến thân du học rất cần, những người vì đạo thập phần thiết tha. Thầy cho dấn bước phương xa, phải nương thiện hữu mới là bạn thân. Thuở xưa những bậc cổ nhân, chưa thông đạo lý chẳng gần gian truân. Tầm trường Phật học vui mừng, quyết tâm dốc chí chẳng chừng nghỉ ngơi. Tác khô bể ái thảnh thơi, thân tâm giải thoát tách trời tự sinh. Khen chê ưa ghét mặc tình, quẩy mang hành lý phận mình tiến tu. Cành cành sạch sách yếu giải, lời nói đầu. Quyển cảnh sách này là phần thứ tư của bốn bộ luật tiểu. Nó giữ một vai trò rất quan trọng cho chương trình cơ bản của người xuất gia sơ cơ tu học. Từ xưa tới nay, không một tăng ni sinh nào mà không học thuộc tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sách để làm nền tảng cho tiến trình thọ giới, cũng như để thi lên lớp tại các trường trung cấp và cao cấp Phật học. Như thế đủ thấy giá trị của bộ cảnh sách này ra sao rồi. Tổ Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư ra đời sau Phật diệt độ khoảng 1.800 năm, 711 đến 855. Ngài thấy người xuất gia lúc bấy giờ đã sao lãng việc tu hành, nên liền viết ra một tập văn này để cảnh tỉnh. Vì thế, nên gọi là Cảnh Sách. Còn hai chữ Quy Sơn là nơi Ngài hành đạo, do người sau vì lòng quy kính mà tôn xưng. Tên thật của Ngài là Linh Hữu, ít ai dám gọi. Lời văn trong bộ Cảnh Sách này thật là văn chương thống thiết, có nhiều đoạn làm cho người học cảm động phải rơi nước mắt, cảm thương cho Phật Pháp suy tàn và phải cố gắng tiến tu đạo nghiệp. Nó đã được một giáo sư uyên thâm Phật học, đã từng có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy tại các trường Phật học soạn dịch rất công phu, thật xứng đáng là mẫu mực giáo khoa cho các trường Phật học xưa nay. Đó là bản soạn dịch của Thượng Tọa Thích Hoàn Quang. Chúng tôi nương theo bản ấy mà trình bày cho giáo trình Cảnh Sách này. Trước là phần nghĩa chánh văn, kế là phần lược giải các yếu điểm, tiếp theo là phần thơ kết, rồi tới phần chú thích, và phần cuối là nêu những câu hỏi để kiểm tra và khảo hạch các tăng ni sinh. Tất cả chúng tôi rút gọn thành 12 bài học. Sa môn Thích Minh Thành. Bài 1. Lời Cảnh Sách của Tổ Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư. Xét vì nghiệp buộc thọ thân, chưa khỏi hình lụy, di thể nhờ vào cha mẹ, mượn các duyên chung hợp mà thành. Tuy rằng bốn đại nương nhau, nhưng thường chống trái, vô thường lão bệnh chẳng hạn cùng người, sớm còn tối mất, bỗng chốc đã qua đời khác. Thí như sương xuân móc sớm, chợt có liền không, cây bờ dây giếng nào được lâu dài. Niệm niệm qua mau, trong một sát na, dứt hơi, tức là đời khác, cứ sao nỡ an nhiên vứt bỏ. Yếu giải: thân này do nghiệp ràng buộc và nhiều duyên giả hợp, thì không thể nào tránh khỏi được khổ quả, già, bệnh, chết của luật vô thường. Với các thí dụ trên, Tổ chỉ rõ cảnh vô thường nhanh chóng để khuyên người phải gắng tu đạo nghiệp. Thơ kết: thầy Đại Viên ở miền Quy Lĩnh dạy người làm bài Cảnh Sách vân, rằng mang lấy nghiệp làm thân, mấy ai cho khỏi mắc chân lụy mình. Thọ cha mẹ di hình vẫn phải, mượn các duyên chung lại mới xong. Tuy là địa thủy hỏa phong giúp nhau, nhưng cũng thường cùng nghịch nhau. Cơm vua thường khi đau khi yếu, mấy cùng ai trước hiểu một lời. Sớm còn tối mất như chơi, trong giây phút đã đổi đời khác ra. Vì sương lộ vừa xa đâu đó, mảnh hình hài thoạt có thoạt trong. Kìa như cây đứng bờ sông, nọ dây vành diễn khó trông lâu dài. Suốt niệm niệm vãng lai quá gấp, phát phát theo hối hấp cho mau. Một trong giây phút bao lâu, tắt hơi thì đã kiếp sau đi rồi. Cớ sao nỡ lần hồi lây lất, an một bề bỏ vất kiếp này. Bài 2. Mẹ cha không cung phụng miếng ngon, sáu thân quyết chí xa lìa, chẳng ra trị quốc an bang, gia nghiệp dứt đi chẳng nối. Lánh xa làng xóm, cạo tóc theo thầy, trong cố công khắc điệp, ngoài biểu đức lục hòa, vượt ra trần thế, mong kỹ xuất ly. Thì sao vừa lên giới bậc, bèn xưng ta là tỳ kheo, rồi của đàn Việt sắm ra, trong thường trụ ăn dùng, chẳng biết nghĩ của ấy từ đâu, lại còn bảo phép phải như thế, ăn rồi dụng đầu bàn phím, chỉ nói chuyện tạp thế gian. Yếu giải: người xuất gia rời bỏ thế tục, không thể lo việc thế nhân, chỉ một mặt rộng tu phước huệ để mong cầu giải thoát. Như thế mà còn tham hố lợi danh, làm mất đạo niệm, thật trái với sơ tâm của buổi ban đầu, lại còn làm tiêu phí chị vợ một cách bất hợp pháp. Thơ kết: mẹ cha ngon ngọt chút gì, cả trong sáu họ cũng thì cách xa. Nỗi an nước trị nhà lại vắng, gia nghiệp đà bỏ chẳng nối đôi. Tránh làng xóm cũ xa xuôi, cạo đầu rồi lại tìm tòi sư tông. Trong đã dốc gắn công niệm Phật, ngoài lại thêm công đức nhịn người. Veo veo xa cách bụi đời, quyết công cho khỏi cho rồi mới xong. Cứ sao mới vào vòng thọ giới, đã khoe mình rằng sải tỳ kheo. Mười phương cúng thí bao nhiêu, của trong thường trụ ăn tiêu mặc dầu. Chẳng biết nghĩ của từ đâu lại, dám nói rằng phép phải cúng dâng. Ăn rồi châu óc vâng lừng, cùng nhau nói những chuyện trần mà thôi. Bài 3. Thế thì một thuở đua vui, chẳng biết vui là nhân khổ. Nhiều kiếp theo trần chưa từng phản tỉnh, ngày giờ lặng mất năm tháng trôi qua. Thọ dụng càng nhiều lợi thí càng đậm, nhiều năm dồn dập chẳng nghĩ bỏ xa. Chứ góp thêm nhiều tưng tiêu phóc huyện. Đạo sư có dạy khuyên gắn tỳ kheo, noi đạo sửa mình ba thường chẳng đủ. Người nhiều ham nó say mê chẳng dứt, ngày qua tháng tới phút chốc bạc đầu. Kẻ hậu học chưa nghe chỉ thú, nên phải rộng hỏi bậc tiên tri. E cho sự nghiệp xuất gia mang tiếng quý vì cơm áo. Yếu giải: tổ dạy chúng ta cứ đam mê theo tiền tài danh lợi, chỉ biết hưởng thụ để tưng tiêu cái thân hư giả, mà không biết vui là nhân khổ. Do đó mà bỏ phí thời giờ không lo tu huệ. Vì nên kẻ xuất gia phải gắn chí giữ mình theo đạo, không nên quá ham mê về vật chất, để cho ngày tháng lần qua mà mang tiếng là hạt giá áo túi cơm. Thơ kết: vị thời muốn cho vui một lúc, chẳng biết vui là gốc khổ sao. Kiếp xưa theo những trần lao, kiếp này đã xét chút nào lại đâu. Ngày giờ để lưu vù lạc mất, năm tháng cam lê lất dần già. Bộn bàn tiền của say xa, mười phương cúng thí lợi ra ê hề. Trải mấy lớp năm kia năm nọ, chẳng nghĩ mà quăng bỏ cho xa. Của tiền thêm chứa nhiều ra, toàn đem vóc hoạn giữ mà tưng tiêu. Xưa đạo sư có điều nghiêm sắc, để dạy răn những bậc tỳ kheo. Nghiêm mình giữ đạo mà theo, rằng ăn mặc ngủ thường nghèo cả ba. Đời nhiều kẻ đắm xa vào đó, chẳng khi nào dứt bỏ cho xong. Lần lần ngày rủi tháng dông, phất phơ đầu đã như bông trắng phè. Kẻ hậu học chưa nghe lý Phật, phải rộng tìm hỏi bậc tiên tri. Ngỡ là cất bước ra đi, ở chùa quý những toan vì áo cơm. Bài 4. Phật trước chế luật mở kẻ sơ mông, quy tắc uy nghi sạch như băng tuyết, chỉ trì tác phạm bó buộc tâm đầu. Điều chương nhỏ nhất sửa các tệ tình, nơi pháp tịnh tỳ ni chưa từng học hỏi, thì chỗ liễu nghĩa thượng thừa làm sao phân biệt. Đã tiếc một đời luống qua, sao ăn năn không kịp. Giáo lý chưa từng để lòng, chỗ huyền đạo nhân đâu khế ngộ. Đến chừng tuổi cao tác lớn, bụng rỗng lòng kiêu chẳng chịu gần gũi bạn lành. Duy biết ngạo mạn, chưa am tường luật pháp, thâu nhiếp toàn không lắm lúc to tiếng lớn lời, nói năng vô độ. Chẳng biết kính bậc thượng trung hạ tọa, như bà La Môn tụ hội khác gì. Bát chén cua vang, ăn rồi dậy trước, đứng đi trái phép, tăng thể toàn không, đứng ngồi phóng túng, làm động tâm niệm người khác. chẳng còn mảy may quy tắc, mệnh muốn uy nghi, lý gì thúc liệt đàn em, tân học nương đâu bắt chước. Nếu ai vừa nhắc nhở, liền bảo, ta là Sơn Tăng, chưa nghe lời Phật dạy để hành trì, nên tánh tình vẫn một bề thô tháo, yếu, giải. Đoạn này nói về giới học trong tam học, giới, định, huệ. Tổ rất trách các lỗi lầm của người xuất gia là không lo tu học, nên không biết rành về giới luật để hành trì lại, hay sanh tánh bướng bỉnh, do đó không thể làm mô phạm cho người sau. Thơ kết, Phật trước đã chế làm giới luật, vì kẻ khờ ra sức mở mang, uy nghi phép tắc rõ ràng, trong giường như tuyết sạch, giường như băng. Làm tức phạm mà ngăn tức giữ, tóm buộc lòng trong thuở ban sơ, điều chương nhỏ nhỏ như tơ, dạy người đổi các thói khờ xưa kia. Đàn giảng giới chưa kề chưa dựa, nghĩa thượng thừa khó lựa khó phân. Tiếc thay một thuở lần khẩn, sau rồi nghĩ lại ăn năn kịp gì. Kìa lẽ dạy chẳng ghi vào dạ, nọ đạo huyền nào đã biết cho. Đến khi tuổi lớn tác to, kêu lòng trống bụng ra trò chi chi. Chẳng nương tựa người tri thức giỏi, chỉ biết rằng giữ thói kiêu căng. Chưa thông pháp luật một phần, lung lăng nào có giữ thân chút nào. Hoặc nói lớn lại cao hơi tiếng, buông lời ra lỗ miệng không chừng. Khinh cao giữa thấp ba tầng, khác nào xuống xích như đằng bà la. Tiếng dĩa chén khua ra thế ấy, ăn vừa xong đứng dậy một mình, tới lui trái phép lỗi tình, xem trong tăng thể xa hình chi đâu. Khi đứng ngồi lao chao lọc chọc, phút xuôi nên người động lòng nghi, chẳng còn phép tắc chút chi, lớp sau hậu học lý gì nối noi. Sảy có kẻ cùng coi cùng xét, bèn rằng ta vốn thiệt Sơn Tăng, chưa nghe phép Phật dữ dằn, lòng còn dược chuyện hung hăng chẳng chừa. Bài 5. Chi kiến thế kia bởi do tâm đầu giải đãi, lợi danh ham hố lần lựa qua ngày, ly lất theo đời trở thành quê dốt. Chẳng ngờ già nua lụm cục gặp việc ngỡ ngàng, kẻ hậu học hỏi thưa không lời dịu dắt, dẫu có luận bàn không ăn sách vở. Nếu bị kinh khi bèn trách hậu sanh vô lễ, tâm sân nổi dậy ăn nói lướt người. Một mai ngã bệnh tại giường, các khổ tranh nhau bức ngạc, ngày đêm lo nghĩ lòng dạ bời bời, đường trước mịt mờ chưa biết về đâu. Từ đây mới biết ăn năn, khác đến đạo giếng sao kịp. Hận mình sớm chẳng dự tu, tuổi già sanh nhiều lầm lỗi, lâm chung chợt đến lo sợ bàng hoàng, khác nào lưới phụng chim bay. Thức tâm theo nghiệp như người mắc nợ, kẻ mạnh trước đòi tơ lọc nhiều mối, chỗ nặng thì xa, quỷ dữ vô thường luôn luôn hờm chực. Mạng chẳng kéo dài, giờ không thể đợi, ba cõi nhân thiên vẫn chưa ra khỏi, thọ thân như vậy kiếp số không cùng. Yếu, giải. Vì lỗi khi mới vào đạo biến nhát, do đó mà không thể dạy bảo cho người sau. Giả như có dạy bảo gì thì không nhầm đạo lý. Tổ dạy, vì chẳng lo học,